Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 10 thả lại, cứ việc bị đưa tới đồn công an, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn phi thường tin tưởng lấy công ty thực lực, thực mau liền sẽ làm đồn công an thả người, trên thực tế cũng xác như hắn tưởng như vậy. Không ở bên trong ngốc bao lâu, đồn công an liền lại đưa bọn họ phóng ra. Ta thật là con mẹ nó xui xẻo, lại vẫn vào hồi cục cảnh sát. Thảo, này tiền quả nhiên không hảo tránh. Ta đã sớm nên nghĩ đến, từ khi bọn họ từ đồn công an ra tới, Hàn Hy Nguyên miệng liền như là súng máy giống nhau không dứt. Không ngừng đến ở oán giận chính mình bị mang đi chuyện này. Nhưng thật ra đều là tân nhân đến Lãnh Nguyệt vẫn luôn có vẻ thực bình tĩnh. Này cũng biểu hiện ra hắn không tồi tố chất tâm lý. Ta nói đại ca, ngươi dám không dám nhắm lại miệng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hàn Hy Nguyên lại nha lại nhải cái không để yên rốt cục là chọc giận Hạ Thiên Kỳ. Liền nghe hắn lúc này tức giận nói Hàn Hy Nguyên một câu. Bất quá Hàn Hy Nguyên cũng không phải kia đèn cạn dầu. Nghe xong trực tiếp mắng Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngoài miệng lớn lên ở ta trên người. Ta mẹ nó liền nguyện ý nói. Ngươi tính hàng, luôn đến ngươi quản ta. Ta hiện tại liền nói cho ta tính hàng. Thậm chí cũng chưa chờ câu này nói xong. Hạ Thiên Kỳ tiến lên liền một quyền đánh vào Hàn Hy Nguyên kia trương mặt béo phì thượng. Trực tiếp đánh đến Hàn Hy Nguyên đau kêu một tiếng nằm ở trên mặt đất. Cứ việc như thế, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như cũ không có thu tay lại ý tứ. Đi qua đi lại đối với kia trương đáng khinh mặt béo phì bổ hai chân. Ngươi cái dừng bút, nói một câu nghe liền xong rồi. Ngươi thật đúng là khi ta là hảo tính tình. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ liền có cùng hắn ra ra cùng nhau luyện võ. Chẳng những có võ thuật đáy, tại thân thể tố chất thượng cũng là một chút không kém. Sức bật hảo, tốc độ mau, sức lực đại, cho nên từ nhỏ đến lớn ở đánh nhau thượng liền không ăn qua mệt. Đương nhiên, nếu đổi thành một người khác như vậy nói hắn nói không chừng còn sẽ không ra tay, nhiều nhất chính là quấy vài câu miệng mà thôi. Nhưng là Hàn Hy Nguyên nói, hắn còn lại là hoàn toàn linh chịu đựng, bởi vì hắn gương mặt kia chỉ là nhìn liền dẫn nhân sinh ghét. Ta cảm thấy hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm mà ni Lãnh Nguyệt không biết khi nào đi tới Hạ Thiên Kỳ bên cạnh, nhắc nhở hắn không cần thiết nháo đến quá cương. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ đang nghe đến Lãnh Nguyệt thanh âm sau, tắc hoàn toàn lâm vào tới rồi ngây ra như phỗng trạng thái. Hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, cơ hồ gặp quỷ kêu lên. Nguyên lai ngươi là cá nhân yêu. Đương nhiên, cũng không trách Hạ Thiên Kỳ sẽ như thế kinh ngạc. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt phía trước vô luận từ diện mạo vẫn là từ thanh âm thượng xem, đều là một cái thật thật tại tại nữ nhân. Nhưng mà hiện tại, nàng thanh âm lại đột nhiên biến thành một người nam nhân. Loại này thật lớn tương phản tự nhiên làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Ta cũng không phải nhân yêu. Mặt khác, ta giống như cũng chưa từng nói qua ta là nữ nhân, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt giải thích nói. Ngươi đây là cái gì logic? Giới tính này ngoạn ý nào có giải thích? Chẳng lẽ ta không nói chính mình là nam nhân? Ngươi liền vô pháp xác định ta giới tính. Hảo đi, nếu ngươi không phải nhân yêu, cũng không phải nữ nhân nói. Ta đây có phải hay không có thể lý giải thành, ngươi là cái biến thái, bằng không vì cái gì muốn trang điểm thành nữ nhân bộ dáng, bởi vì chúng ta muốn tham dự thí Cương địa phương là nữ sinh ký túc xá, Lãnh Nguyệt trả lời trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ lôi cái chết. Khiếp, tính, ngươi ái là cái gì đi, tả hữu là cái gì đều cùng ta không quan hệ, Hạ Thiên Kỳ thật là hận không thể phun ra một ngụm lão huyết tới, mệt hắn phía trước, còn có như vậy một cái chớp mắt oai oai quá Lãnh Nguyệt. Như vậy tưởng tượng, hắn càng là cảm thấy rớt đầy đất nổi da gà. Hắn đối này cũng chỉ có cảm thán. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Bất quá nhìn kỹ Lãnh Nguyệt bộ dáng, thật đúng là không thể không làm hắn xấu hổ. Nói hắn so mỹ nữ trung mỹ nữ còn mỹ đều một chút không khoa trương. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt lôi đến ngoại tiêu lý nộn thời điểm, Hàn Hy Nguyên cũng đã che lại chỗ đau từ trên mặt đất bò lên. Nhưng lại là liền một tiếng cũng không dám cổ họng. Trên thực tế Lãnh Nguyệt là nam nhân chuyện này, Hàn Hy Nguyên cùng Lý Cười Cười đều biết. Lãnh Nguyệt sở dĩ sẽ trang điểm thành nữ nhân, là cảm thấy nếu hắn lấy nam nhân thân phận tiến vào nữ sinh ký túc xá nói, sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc hắn nhan giá trị bại tại nơi đó, cao thái quá, một ít dễ dàng phạm hoa si, hoặc là tâm lý thừa nhận năng lực kém nữ sinh thấy, thực dễ dàng hưng phấn điên mất, nỗ lực bình phục một chút bị Lãnh Nguyệt khiến cho không thể hiểu được tâm tình. Hạ Thiên Kỳ ở dùng sức trà sát mặt sau, phi thường buồn bực nói, cả đêm đã chết 3 người. Trường học rất có thể sẽ phân phát học sinh phong giáo mấy ngày. Nếu tình thế thật phát triển trở thành như vậy, vậy tương đương nói chúng ta vứt bỏ học sinh này khối hữu lực tấm chắn, trực tiếp bại lộ ở ác quỷ trong tầm mắt. Nói vậy, chúng ta liền thảm, chỉ sợ liền trốn cũng chưa đến trốn. Ngươi sai rồi, Lãnh Nguyệt đột nhiên mở miệng đánh gãy Hạ Thiên Kỳ nói, tiện đà cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ xem ra ánh mắt, liền lo chính mình nói, tồn tại với ký túc xá đồ vật rất có thể là lệ quỷ, mà lệ quỷ lợi hại nhất còn lại là lệ khí, đơn giản nói đến, chính là nó giết người nhiều liền càng lợi hại, càng không dễ dàng đối phó, cho nên nếu học sinh bị phân phát nói, kia tương đương nói chúng ta chặt đứt hắn trưởng thành, cho nên là đối chúng ta có lợi. Ngươi như thế nào biết giải như vậy rõ ràng? Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn Lãnh Nguyệt, tiếp theo liền thấy hắn trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc, kinh hỉ kêu lên, ngươi biết như thế nào chảo quỷ, đúng hay không? Ân, ta xác thật hiểu được một ít. Lãnh Nguyệt gật gật đầu cũng không có phủ nhận. Bất quá ngay sau đó lại bổ sung một câu nói, nhưng ta cũng không bảo đảm có thể thành công giải quyết nó. Trên thực tế ta cũng chỉ là sẽ chút ra lông, mặc kệ ngươi là sẽ cái rắm vẫn là sẽ cái mau. Tóm lại là so với ta loại này chó má cũng đều không hiểu đến người cường là được rồi. Cứ việc Lãnh Nguyệt nói được thực khiêm tốn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng đã lấy hắn đương chúa cứu thế tới nhìn. Rốt cuộc hắn kế tiếp có không mạng sống, rất lớn trình độ thượng là muốn quyết định bởi với Lãnh Nguyệt thực lực. Bất quá nói trở về, hắn cũng không phải cái loại này thói quen với trông cậy vào người khác, thói quen với đem chính mình vận mệnh giao cho người khác thẩm phán người. Cho nên hắn cũng sẽ tận lớn nhất khả năng nghĩ cách, tranh thủ có thể dựa vào chính mình đem trận này nguy cơ giải quyết. Cứ việc thoạt nhìn loại này khả năng tính rất là cực kỳ bé nhỏ. Kia ở trở về học viện phía trước, có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ sau lại không quá yên tâm hỏi một câu. Chuẩn bị mấy chi ngọn nến, xăng, còn có hạc giấy, nga. Hạc giấy là dùng tạp giấy điệp cái loại này đúng không? Ân, yêu đọc sách Lãnh Nguyệt khẳng định gật gật đầu. ở trong lòng nhất nhất đem Lãnh Nguyệt muốn hắn chuẩn bị mấy thứ này nhớ kỹ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu lần này hắn có thể may mắn sống sót, nói nhất định phải cùng Lãnh Nguyệt học học hàng yêu trừ quỷ bản lĩnh. Chẳng sợ chỉ là da lông cũng đúng a. Này ngoạn ý trước kia hắn không cảm giác cái gì, liền cảm thấy là gạt người hố tiền xiếc. Cho tới bây giờ mới hiểu được chính mình lúc ấy đến tột cùng sai có bao nhiêu thái quá. Này lúc sau, Hạ Thiên Kỳ lại cùng Lãnh Nguyệt đơn giản thảo luận vài câu, liền đi trước phụ cận siêu thị chuẩn bị kia mấy thứ vật phẩm money. Trong quá trình Hàn Hy Nguyên vẫn luôn không nói một lời, giống cái túi chút giận dường như đi theo bọn họ, ngẫu nhiên liếc hướng Hạ Thiên Kỳ ánh mắt, thấu phát ra một mặt không dễ phát hiện ác độc. Bởi vì bọn họ ba cái rời đi đồn công ân thời điểm cũng đã là buổi chiều tam điểm nhiều, cho nên đãi Hạ Thiên Kỳ mua xong đồ vật, ba người đánh xe trở lại Tề Hà nữ tử học viện thời điểm, thiên đã không sai biệt lắm đen. Từ xe taxi trên dưới tới, bọn họ thông qua phòng trực ban bảo ân hiểu biết đến, trường học từ buổi sáng 10 giờ liền bắt đầu nghỉ, học sinh không sai biệt lắm đều đi hết. Rốt cuộc ký túc xá tính thượng vương vui mừng ở bên trong đều đã chết 4 người. Nghĩ đến căn bản sẽ không có học sinh dám tiếp tục lưu lại nơi này. Ba người dọc theo sân thể dục đường băng, cắt có chút suy nghĩ hướng tới ký túc xá đi tới. Mà cách đó không xa, kia hai đống lẫn nhau tương liên ký túc xá, thì tại bóng đêm phụ trợ hạ, giống như một gian thích người huyết nhục lồng hấp địa ngục. Chậm, đợi bọn họ ba người chui đầu vô lưới, Hạ Thiên Kỳ lúc này không tự chủ được bế lên bả vai. Chỉ cảm thấy bên ngoài phòng lớn hơn nữa. Hết chương.